Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Ivysaur, A Nại, Bulbasaur kêu to một câu, lần nữa đụng bay hai chỉ Spearow, phanh, Frogadier cũng đem bốn chỉ Spearow đánh ngã xuống đất, Ikkyo liền ở một bên ngồi, lạnh nhạt nhìn xem. Lily ở một bên cho Ikkyo bưng trà đưa nước. Lily gọi Onyi cùng Nidoking tiếp tục xua đuổi chút tới. Ikkyo quay đầu nói xong, Lily gật gật đầu, biến trở về Latias, hướng phía một bên rừng cây bay đi. Bulbasaur, Frogadier, các loại sẽ tiếp tục lại đánh một lần, hôm nay liền nghỉ ngơi đi. Ikkyo chậm rãi nói ra. A Nại, Bulbasaur duỗi ra vai whip vỗ vỗ, biểu thị mình không có vấn đề. Frogadier chỉ là nhẹ gật đầu, bất quá thần sắc nhìn dường như hưng phấn a. Lúc này Ikkyo bọn hắn chính trước khi đến Viridian City trên đường. Ikkyo ý tưởng đột phát, muốn cho Bobo, Spearow cái gì, huấn luyện hạ Frogadier cùng Bulbasaur. Hai chỉ Pokemon trải qua chiến đấu cũng không tính nhiều, đáng tiếc chính là đánh bại hoang dại Pokemon, không tính làm Pokemon đối chiến. Các loại kết thúc, Ikkyo cũng sẽ chọn một bộ phận, làm thịt làm thành liền. Cũng không phải là Ikkyo không nghĩ toàn bộ làm thịt, chỉ là sợ gây nên một mảnh sinh thái mất cân bằng. Đến lúc đó nơi này đoán chừng liền muốn toàn bộ loạn đi lên. Mà nếu như bị người tìm tới cái gì, liền có hơi phiền toái. Dù sao, Spearow ăn cổ, Pidgeotto ăn Spearow, cứ thế mà suy ra. Nếu như làm thịt quá mức sạch sẽ, những cái kia Pokemon đều không có đồ ăn ăn a. Đến lúc đó nguyên một phiến đều phải chết đói. Hiện tại Frogadier thế nhưng là chững chạc không ít, không giống như kiểu trước đây đi ra liền muốn chiến cái đau nhức. Điều này cũng làm cho Ikkyo càng thêm mừng rỡ. Bulbasaur đâu, giống như cũng nhanh muốn tiến hóa. Ikkyo cũng không có đi áp chế. Dù sao hiện tại Bulbasaur linh hoạt, vẫn là sớm chút vứt bỏ tốt. Thói quen đi làm cái viễn trình đại pháo là có thể cứu, nhưng vào lúc này lại bay tới hơn 10 cái Spearow. Nhìn tiếng kêu kia, dường như hoảng sợ, A Nại, Bulbasaur duỗi ra hai rễ vai whip, trên không trung quấn quanh trở thành một cái thật tâm vòng tròn nhỏ. Dường như một cái vòng tròn đài. Hoa, Frogadier thẳng cẳng nhảy một cái, nhảy lên vai whip làm thành sân khấu. Lần nữa thẳng cẳng, hướng phía Spearow nhóm nhảy xuống. Ikkyo nhìn đến đây, hài lòng nhẹ gật đầu. Cái này hai chỉ Pokemon phối hợp là càng ngày càng ăn ý. Hoa, Frogadier trên không trung liền mượn nhờ Spearow thân thể, càng không ngừng nhảy vọt, thỉnh thoảng lại đập nện, đem Spearow đều kích đánh xuống mấy cái. A Nại, mà Spearow hạ thấp mức nhất định thời điểm, Bulbasaur vai whip đã đợi lấy. Ba, ba, ba, liền vui vẻ như vậy hút. Cứ như vậy đánh xuống, cứ như vậy dẫn tới, đánh xuống, tốt, tới nghỉ ngơi đi, Ikkyo ngoắt nói xong, nhìn xem ngã xuống đất 50 chỉ tả hữu Pokemon. Ikkyo hài lòng cười, mặc dù đều là cổ cùng Spearow đều 10 cấp tả hữu, nhưng là Bulbasaur cùng Frogadier, có thể chiến đấu lâu như vậy, thật rất không tệ. A Nại, Bulbasaur vui sướng nhảy đến Ikkyo bên người. Frogadier cũng đi theo chậm rãi đi tới. Hiện tại Frogadier cũng sẽ không nói ta còn không mệt loại hình lời nói. Ngược lại là rất nghe Ikkyo lời nói. Hệ thống, rút ra tiềm lực tăng lên dược tề. Rút ra ngẫu nhiên hình hệ Electric Technical Machine. Rút ra sơ cấp Rare Candy 5 cái. Keng. Chủ ký sinh ban thưởng đã đưa đạt đến Bulbasaur, những này ăn hết. Ikkyo ngoắt nói xong Ikkyo liền đem 5 cái Rare Candy cùng tiềm lực tăng lên dược tề. đưa cho Lily. Lily gật gật đầu, đẩy ra cái nắp, giấy gói kẹo. Hiện tại Bulbasaur có cái 15 cấp, sau khi ăn xong liền là 20 cấp. Còn thừa lại sơ cấp Rare Candy liền thừa 5 cái, mà đem cái kia tiềm lực tăng lên dược tề cho Bulbasaur nguyên nhân nha. Một cái là tốt xấu là Ikkyo lần thứ nhất tuyển Pokemon. Một cái khác là Ikkyo đối Bulbasaur cũng rất yêu thích. Tương lai viễn trình đại pháo vị trí, cũng không nghĩ tới tốt hơn Pokemon. Cái kia còn có cái gì do dự? Nidoking, Ikkyo còn đang do dự muốn hay không hảo hảo bồi dưỡng. Ariados, Ikkyo thời khắc chuẩn bị từ bỏ rơi. Ô nhi, cái này Ikkyo coi như hài lòng. Về sau có cơ hội lại cho ô nhi ăn. Còn có sắp nơi sinh ba gần. Cái này nếu như không phải màu vàng tiềm lực, Ikkyo khẳng định phải tăng lên tới màu vàng tiềm lực. Tốt xấu là Winona cái kia Salomon hài tử. Tốt xấu là Winona đưa cho mình. Nói như vậy, Ikkyo lập tức sẽ sáu chỉ Pokemon. À này, Bulbasaur há miệng không có mấy lần liền uống cạn. Đã ăn xong. À này, Bulbasaur đang ăn xong sơ cấp Rare Candy về sau. Trên thân tràn ra bạch quang. Ikkyo nhìn xem hài lòng nhẹ gật đầu. Cát nại, theo một tiếng kêu gọi, Bulbasaur trên người bạch quang tiêu tán, thân thể cũng lộ ra ngoài, so trước kia lớn thêm không ít, trên lưng hạt giống biến thành một cái nụ hoa, còn rất dài ra 4 mảnh lá xanh. Ivysaur giới tính, hùng thuộc tính, Ghast, Poison đặc tính, tươi tốt, Chlorophyll thực lực, 20 cấp, 2 tinh, tiềm lực, màu vàng, quán quân, đánh giá, đây là một cái đối chủ ký sinh có chút trung thành. Nhìn xem Ivysaur tư liệu, Ikkyo hài lòng gật đầu, quả nhiên biến thành màu vàng tiềm lực về sau, đặc tính là sẽ gia tăng. Cát nại, Ivysaur vui sướng gọi một câu, chạy chậm đến Ikkyo bên người cọ lấy Ikkyo chân. Ikkyo cười cười, cái này Bulbasaur tiến hóa sau, tính cách vẫn không thay đổi a. Đến, Frogadier, Ikkyo vẫy vẫy tay, hoa, Frogadier đã biết sau đó phải làm cái gì, ngoan ngoãn đi tới Ikkyo bên người. Ikkyo cũng không nhiều lời, đem tấm kia ánh sáng màu vàng bàn, bỏ vào Frogadier trên đầu. Ikkyo sớm đã quyết định, để Frogadier học có tất cả thuộc tính kỹ năng, chỉ là không biết lúc này có thể ngẫu nhiên đến cái gì hệ electric kỹ năng. Nếu như không tốt, về sau không thể nói trước, còn muốn tại một lần nữa học cái. Đĩa CD chậm rãi tiêu tán, dung nhập Frogadier trong cơ thể. Hoa, Frogadier kêu nhỏ một câu, mở mắt. Ikkyo đối Frogadier nhẹ gật đầu. Frogadier lui ra phía sau mấy bước. Hoa, Frogadier kêu to một câu. Bốn phía phát ra điện quang ngưng tụ đến Frogadier trong cơ thể. Sau đó, thật lâu, sau đó, ngoặc kép, không có. Ikkyo một mặt bất đắc dĩ mở miệng hỏi. Hoa, Frogadier đối Ikkyo nhẹ gật đầu. Ikkyo bó tay rồi, thật bó tay rồi. Chiều này Ikkyo đã biết là gì, cho nên, bó tay rồi, thật bó tay rồi, Frogadier vừa rồi dùng chiêu kia, tuyệt đối là nạp điện, đúng vậy, chỉ là nạp điện, đề cao lần tiếp theo hệ electric tuyệt chiêu uy lực, đồng thời ở trong game đặc phòng cũng sẽ tăng lên, nơi này, nói không rõ ràng, không nghĩ tới quất đến cái vô dụng nhất kỹ năng. Đối Frogadier mà nói, tốt nhất hệ electric kỹ năng, đại khái liền là Thunder Wave đi, tê liệt đối thủ, sáng tạo cơ hội, nhất kích tất sát. Đương nhiên, dựa vào Frogadier biến ảo tự nhiên đặc tính, đem Frogadier chế tạo thành cái gì hệ chuyên công kích, cũng không có vấn đề gì. Ngô, về sau lại nhìn a. Ikkyo vặn eo bẻ cổ nói ra. Hiện tại Frogadier kỹ năng cùng thật nhiều, vẫn là nhiều để Frogadier thuần thục dưới tốt. Một cái nữa, hai chỉ Pokemon vẫn là muốn nhiều kinh lịch chiến đấu. Tại lựa chọn ăn kẹo đường, thăng cấp tốt, đi, làm thịt bên trên 39 con chim. Đêm nay chúng ta ăn nướng chim. Ikkyo phất tay nói ra. Hoa, Cát Nại, Frogadier cùng Ivysaur đều gật đầu. Hướng phía những cái kia ngã xuống đất chim. Rơi ra hắc thủ. Mà Lily đâu? Đã bắt đầu nhóm lửa. Nấu nước, dầu nóng. Xem ra không định chỉ làm nướng. Còn chuẩn bị làm nấu. Chưng, xào, keng. Chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, đánh giết 100 cái Pokemon, thành tựu. Ban thưởng chỉ định hình Technical Machine 5 cái, cao cấp Rare Candy 5 cái. Keng, chúc mừng chủ ký sinh. Đạt thành, dị năng con đường, thành tựu. Ban thưởng sơ cấp biến dị dược tề 1 cái. Keng, nhắc nhở chủ ký sinh. Mời chủ ký sinh mau chóng lựa chọn là thiết lập lại biến dị con đường. Vẫn là thăng cấp biến dị con đường. Cái này 2 ngày liền sẽ trưng bày đi. Đại khái xem như nghiệm thi đi. Mặc dù nhưng có thể nói ra đến vô dụng. Nhưng vô liêm sỉ ta. Vẫn là muốn cầu điểm đặt mua cái gì. Mặc dù người ngốc. Viết không tốt. Nhưng là ta vẫn là sẽ cố gắng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.